Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 281, ngôi sao võng du hàng năm. Lần này Ngô Đồng thông tin đối Thiên Cực phòng làm việc bài tin tức. Hoàn toàn làm ra không tưởng được hiệu quả. Bình luận vậy mà xuất hiện trên diện rộng Lưỡng Cực phân hóa. Một nhóm người thanh cuộc phỏng vấn này coi như trò cười. Cười đến hết sức vui mừng. Một nhóm người khác lại còn thật bị Thiên Cực phòng làm việc vòng phấn. Cảm thấy cái này phòng làm việc phi thường lương tâm. Cái này có thể nói là một đạo kỳ cảnh. Nếu như là máy chủ trò chơi người chơi lời nói. Nhìn thấy cái này đưa tin đoán chừng hội cười ra tiếng. Nhưng game mobile các người chơi dài năm đến nay chơi đều là trọng độ tiêu kim trò chơi. Giống Linh Chi Triệu Hoán Sư. Loại này đều đã coi như là trong đó tương đối lương tâm. Còn hoàn toàn không thưởng thức ra môn khi người nhìn. Nhưng là hiện tại, phích lịch một tiếng vang động trời. Thiên Cực phòng làm việc xuất hiện. Nó, mặc dù cũng làm cho thổ hào nạp tiền. Nhưng đối trò chơi sinh thái ảnh hưởng lại phi thường nhỏ. Người chơi bình thường vậy có rất lớn không gian sinh tồn. Nó, trò chơi phẩm chất quá cứng. Tại toàn bộ tin tức hình chiếu game mobile bên trong suất sử dụng trước cao tinh độ trò chơi tài. Liệu, không tiếp tục để cái kia chút gạch men họa chất, nát như mỹ thuật ô nhiễm các người chơi con mắt. Nó, khẳng khái vô tư. Người chơi bình thường chỉ cần tham gia hoạt động liền có thể thu được đại lượng điểm đỏ. Đồng dạng có thể trải nghiệm tiêu kim người chơi mới có thể trải nghiệm đến nội dung trò chơi. Nó, đối người chơi có đối đầu đế bình thường yêu mến. Phục vụ khách hàng ôn nhu quan tâm. Vấn đề phản hồi kịp thời. Gói quà bồi thường cường độ cực điểm. Dạng này một nhà phòng làm việc. Nói mình là tại dụng tâm sáng tạo khoái hoạt. Có vấn đề gì không? Cho nên, game mobile người chơi bên trong thật là có rất nhiều người cảm thấy. Thiên Cực phòng làm việc đúng là trước mắt có chút lương tâm game mobile nghiên cứu phát minh thương. Nó logo cùng câu kia, dụng tâm sáng tạo khoái hoạt, khẩu hiệu. Vậy ở ngươi chơi quần thể truyền miệng bên trong, nhanh chóng địa truyền bá ra đi. Đương nhiên, đối thủ bơi nghiên cứu phát minh thương tới nói, Bình Minh Kỷ Nguyên xuất hiện tuyệt đối không phải cái gì Bình Minh, mà là triệt triệt để hoàng hôn. Từ Bình Minh Kỷ Nguyên thượng tuyến một khắc kia trở đi, game mobile nghiên cứu phát minh đám thương gia nằm kiếm tiền ngày tốt lành thì một cái cũng không có mà trả lại. Dĩ vãng trên thị trường không có cùng loại cọc tiêu trò chơi, các người chơi khẩu vị cũng không có như vậy xảo trá. Đẩy nhanh tốc độ chế tác một cái cũng tạm được game mobile dùng đến lừa gạt khác. Vậy có thể ăn được óc đầy bụng phê. Nhưng bây giờ, có một cái cọc tiêu ở phía trước bầy biện. Tất cả game mobile chế tác thương đều phải đi nếm thử mới lộ tuyến. Mà không quản là dạng gì phương hướng. Loại này truyền hình tất nhiên đều là cực kỳ gian nan. Bình Minh Kỷ Nguyên đạt được thành công lớn. Thiên Cực phòng làm việc đám người đương nhiên là vui vẻ vô cùng. Dựa theo Trung Minh định ra tới điểm đỏ tiêu chuẩn, lấy tháng thứ nhất nước chảy 40 triệu tính toán. Như vậy đoàn đội có thể cầm tới điểm đỏ liền là 600-700 vạn. Có thể không cao hứng sao? Mấu chốt là Bình Minh Kỷ Nguyên không cùng bất luận cái gì con đường hợp tác, hoàn toàn là mình phát. Hiện tại lấy được lớn như vậy thành công, hoàn toàn liền là tại ăn một mình, ngoại trừ chụp thuế bên ngoài. Cái khác thu nhập tất cả đều là mình, nhận Thiên Cực phòng làm việc bên kia ủng hộ. Vi Quang phòng làm việc bên này các thành viên vậy đều tại mão đủ kinh địa khai phát. Resident Evil, dù sao Vi Quang phòng làm việc mới là Trung Minh dòng chính a, là sớm nhất cùng lại đây. Hiện tại mới thành lập Thiên Cực phòng làm việc ra lớn như vậy danh tiếng. Resident Evil, nếu như làm đập, đây chẳng phải là quá mất mặt. Hai cái phòng làm việc, ngay tại loại này tốt cạnh tranh điều kiện tiên quyết, bắt đầu lẫn nhau vượt qua. Bất quá Trung Minh bây giờ nghĩ là một chuyện khác. Có phải hay không không sai biệt lắm có thể cho Thiên Cực phòng làm việc đơn độc làm cái địa điểm công tác, vạn nhất về sau có phẫn nộ người chơi tìm tới cửa tới muốn đánh cổ ra. Trung Minh cũng không muốn mình bị tác động đến, đã ngộ thương nhưng sẽ không tốt. Ân, vẫn phải cho Thiên Cực phòng làm việc chiêu mấy cái bảo tiêu cao lớn thô kệch loại kia. Xem xét cũng làm người ta cảm thấy đây không phải một nhà trò chơi phòng làm việc. Nhìn giống phòng tập thể thao. Trung Minh đang nghĩ ngợi. Vòng tay vang lên, gọi điện thoại tới là cái số xa lạ. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là Trung Minh tiên sinh sao? Là ta, ngài là, ngài khỏe chứ? Ta là Tinh Du Võng nhân viên công tác. Lần này gọi điện thoại là muốn mời ngài tham gia cuối tuần tại Lê Minh Thị tổ chức Ngôi Sao Võng Du hàng năm, không biết ngài có phải không cảm thấy hứng thú? Nếu như ngài nguyện ý tới lời nói, chúng ta bên này hội gánh vác đi tới đi lui vé máy bay cùng dừng chân. Đến lúc đó hẳn là sẽ có cùng ngài như thế nổi danh người chế tác trình diện. Ếch, thời gian đại khái bao lâu? Trung Minh hỏi, đối phương hồi đáp, 3 ngày, cuối tuần 5 đến cuối tuần ngày. Trung Minh bàn tính toán một cái, thời gian này hẳn là không đến mức ảnh hưởng đến Resident Evil, khai phát tiến độ. Thế là gật đầu, tốt, ta hẳn là có thể đi. Đối phương lộ ra thật cao hứng. Vậy thì tốt quá, đến lúc đó chúng ta sẽ an bài cầm tinh thủ hộ giả, tương quan tuyên truyền vòng. Ngài khả năng cũng sẽ có một chút tiểu tương tác mắt, tỉ như thi đấu hữu nghị loại hình. Cái này đến tiếp sau chúng ta hội lại cùng ngài câu thông. Đúng, thư mời sau đó chúng ta hội gửi tới. Nếu như ngài có mới trò chơi lời nói, có thể thanh tuyên truyền video vậy mang đến. Chúng ta sẽ ở hiện trường chuyên môn an bài cho ngài mới trò chơi tuyên truyền vòng. Còn có cái này vòng, vậy đa tạ. Không cần không cần, đây đều là chúng ta thông thường an bài. Đi, cái kia Trung lão sư ngài bận rộn, trước không quấy rầy, thư mời cùng tạm định mắt đơn sau đó cho ngài. Cúp điện thoại, Trung Minh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này Ngôi Sao Võng Du hàng năm, Trung Minh là biết, làm trong nước trước mắt nhất đại du hí thông tin bình đài. Tinh Du Võng hàng năm cuối tháng 10 đều sẽ làm dạng này một cái hoạt động. Tại gia tuổi tác phía trên hội mời rất nhiều dẫn chương trình. Trò chơi người chế tác, họa sĩ, âm nhạc người các loại nghiệp nội nổi danh nhân sĩ. Tiến hành một lần đại quy mô tuyên truyền hoạt động. Bất quá, chủ yếu vẫn là hạn định tại Hoa Hạ khu. Bình thường không mời người phương Tây, nước ngoài một chút trò chơi bình chắc truyền thông. Tỉ như IGP vậy biết mở cùng loại hoạt động. Bất quá thời gian đều tương đối ngắn. Bình thường cũng chính là một ngày. Trong buổi họp bình chọn năm nay một chút tốt nhất giải thưởng. Ở giữa xen kẽ một chút trò chơi báo trước phiến, cũng liền không sai biệt lắm. Bất quá Tinh Du Võng xử lý cái này ra tuổi tác hiển nhiên càng náo nhiệt một chút. Mời người cũng nhiều hơn, ngoại trừ các công ty game người chế tác bên ngoài, còn có một số khi đỏ dẫn chương trình, trò chơi vòng danh nhân, dạng này hiển nhiên có thể thu hoạch được cao hơn chú ý độ. Không chỉ là máy chủ trò chơi người chơi, vòng tay trò chơi cùng PC trò chơi các người chơi, khẳng định vậy đều hội chú ý hoạt động lần này. Trung Minh sở dĩ đáp ứng, chủ yếu vẫn là vì Resident Evil tuyên truyền, đó là cái rất tốt cơ hội. Trước mắt Resident Evil nghiên cứu phát minh tiến độ coi như thuận lợi, nhưng chân chính thành phẩm chế tác hoàn thành phải chờ tới 1 tháng. Cho dù là chỉ có một bộ điểm nội dung trò chơi trải nghiệm phiên bản, cũng phải 12 tháng mới có thể lấy ra. Nhưng tuyên truyền cùng thêm nhiệt phương diện, khẳng định là sớm suy tính. Vi Quang phòng làm việc bên này đã dùng trong trò chơi hiện hữu tài nguyên làm ra Resident Evil, tuyên truyền CG, vừa lúc có thể mượn cái này cơ hội tại ngôi sao võng du hàng năm bên trên phóng suất. Thừa dịp cái này cơ hội vậy ở ngươi chơi nhóm trước mặt phơi bày một ít. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.